Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 341. Tê Thiên Trào Phong Bằng Bộ. Càng đáng sợ chính là này yêu điện bên trong uy áp đến từ một tôn long tộc cao thủ. Cho nên loại kia cảm giác áp bách đối Ngao Nhược Tư tới nói là kinh khủng. Nàng không kiên trì nổi, phải quỳ hạ. Bất quá mấu chốt thời khắc, Kim Ô Đề Minh thanh âm vang lên. Đó là Kim Ô Thánh Hỏa Bào bị thôi động, vì Ngao Nhược Tư chặn uy áp. Có Kim Ô bay lượn tranh cảnh xuất hiện, phía dưới là một gốc che trời đại thụ, đó là Hỏa Tang Tổ Thụ. Cảm ơn, Ngao Nhược Tư thở phào một hơi. Đối Vương Đông rất là cảm kích, vừa mới nếu như không phải Vương Đông nàng liền muốn quỳ xuống. Mặc dù tổn thất không là cái gì, nhưng là cái kia cỗ có ta vô địch tâm khí liền bị bẻ gãy. Tiếp tục đi lên phía trước, hai người rốt cục thấy được lít nha lít nhít long văn bên trong chán tồn tại. Đó là một đầu ngạc long, cũng không phải thật sự là long tộc, nhưng huyết mạch sự cao quý lại bao trùm tại ngũ trảo tử giao phía trên. Thậm chí siêu việt ngũ trảo kim giao. Này ngạc long thể nội có chân long huyết mạch, cơ hồ hoàn toàn lột xác thành chân long, một thân lân phiến tuyết trắng cứng cáp mà cứng rắn, bốn cái lợi chảo tràn đầy lực lượng mỹ cảm, có thể xé rách thiên địa, đuôi rồng cuộn lại, từng chiếc đường cong đều mang kinh người bạo tạc tính chất. Ngạc long, có địa phương thích gọi chư bà long, lực lớn vô cùng. Tính tình táo bạo, yêu thích giết chóc cùng thôn phệ, khó trách có thể tu luyện tới như ý cửu trọng thiên. Vương Đông ở nơi đó chậc chậc cảm khái, ngạc long hắn cũng không quen lạ lẫm, hắn vẫn là Tử Đế Vương Đông thời điểm đã từng săn giết qua vô số ngạc long. Luyện chế ra đan dược đến cho thuộc hạ tướng sĩ bổ sung nhục thân lực lượng, có thể thành ngạc long đại lực đan. Chư bà long đầu lâu dữ tợn, cá sấu trên đầu mọc ra cao chót vót sừng rồng, như là sắc bén nhất mà cứng rắn san hô mũi tên. Đây là đầu kia chư bà long thi thể, cho dù chết y nguyên có được lực lượng khổng lồ. Truyền thừa ở đâu? Nơi này chỉ có một bộ thi hài mà thôi à? Ngao Nhược Tư rất là lo lắng cùng thất vọng, bốn phía quanh đi quẩn lại đều tìm khắp cả. Căn bản không có nhìn thấy cái gọi là truyền thừa, thậm chí liền chút đan dược cái gì đều không có. Vương Đông ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ, vô cùng cay độc cũng đã xem thấu hết thảy, cười nói, gia hỏa này rất là cao ngạo, không có khả năng lưu lại công pháp hoặc là thần thông cho hậu nhân tu hành. Muốn đạt được truyền thừa chỉ có thể dựa vào mình. Có ý tứ gì? Ngao Nhược Tư có chút mơ hồ vòng. Thành trượng hai mỹ nhân, Vương Đông chỉ chư bà long thi hài, nhìn dáng vẻ của hắn, nghĩ mà bất khuất, kiệt ngạo bất tuần phóng khoáng không bị trói buộc. Thi thể của hắn bản thân liền là truyền thừa chỗ. Đây là một môn cần quan tưởng có được pháp. Sau khi nói xong, hắn lăng không ngã ra mà ngồi, tiến hành cảm ngộ. Hắn tư chất nghịch thiên ngộ tính vô song, rất nhanh một tiếng to rõ long ngâm liền truyền tới lỗ tai bên trong. Trong mơ hồ có thể thấy được một đầu ngạc long xuyên thẳng qua tại lôi đình phong hỏa bên trong. Ngao Nhược Tư cũng lắng đọng tâm tình, hóa thành một đầu ngũ trảo tử giao, cuộn tại một bên, toàn thân toàn ý cảm ngộ long tộc tiền bối đạo và pháp. Tiến hành quan tưởng. Vô cùng chăm chú, Vương Đông não hải bên trong cái kia ngạc long thân thể trở nên càng ngày càng rõ ràng. Ở giữa cái kia ngạc long mọc ra vạn dặm, đứng ngạo nghễ sương khói bên trong, chờ lấy một đôi hung ác con người nhìn xem Vương Đông. Tiểu bối, bản tôn chính là yêu quốc long tộc. Nhập chúng ta tới, làm ba quỳ chín lạy, phát dương quang đại. Nếu không bản tôn tại địa phủ bên trong cũng làm hóa thành lệ quỷ. Đến ăn nhữ chi thịt, uống ngữ chi huyết, ngạc long thanh âm ù ù chấn người hôn thiên hắc địa cơ hồ phun máu. đây không phải sóng âm thần thông lại đồng dạng đáng sợ. Muốn trấn nhiếp kẻ đến sau, là một loại áp bách cùng ma luyện. Đáng tiếc Vương Đông căn bản không muốn cùng hắn nói nhảm. Chỉ là một đầu ngạc long mà thôi, bò sát đồng dạng đồ vật, cũng dám ở chẫm trước mặt la lối om sòm. Thật đem mình làm bàn thái a. Long thần tế đàn, cho ta trấn áp. Vương Đông trực tiếp quan tưởng long thần tế đàn. Năm đó hắn đã từng quét ngang Đông Hải Long tộc, tại long thần dưới tế đàn lĩnh hội 3 năm, cho nên có thể đủ mình sáng chế một chiêu này đại thần thông đến. Ức phân đằng bay, chân long, đại long, ly long, giao long, ngạc long, ngư long, long cất cao, khuê long các loại tất cả long trúc, tất cả thủy tộc đều muốn thần phục tại cái kia 9 tầng trên tế đàn. Vô số long vương, long quân, long tôn xếp bằng ở trên tế đàn, đầu rồng thân người tế tự tay cầm đao búa, bảo phiên, long châu, đèn cung đình, trấn áp hết thảy, cơ hồ thông qua tế đàn câu thông một cái thần bí to lớn thế giới. Cái kia ngạc long trực tiếp liền bị loại này thuần chính long tộc chi lực cho trấn áp. Chát đao ông tác hưởng cơ hồ muốn đem này ngạc long một chảm hai đoạn. Kết quả là diễu võ dương oai ngạc long thành ngoan ngoãn bò sát. Ở nơi đó che giấu thần thông, tê thiên trào, đem lực lượng, tốc, nhanh nhẹn tính cùng hủy diệt tính hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Uy lực đánh kinh người, sơ khuy môn kính liền có thể một chảo xé rách giang hà. Tiểu thành thời điểm có thể bẻ gãy sơn nhạc, đại thành thời điểm cắt chém thần kim như là chém dưa thái rau. Viên mãn ngày một chảo chi huy có thể xé rách trời xanh. Vương Đông người mang vô số đại thần thông, đương nhiên sẽ không hiếm có này tê thiên trảo. Bất quá hắn lại có thể tại cảm ngộ về sau cùng mình thần thông tiến hành nhu hòa. Lấy thừa bù thiếu, chọn bách ra chi trường. Hóa thành tự thân chất dinh dưỡng, mà lại hắn còn có thể truyền cho Ngao Nhược Tư. Mặc dù Ngao Nhược Tư cũng là thiên chi kiêu nữ, nhưng so với Vương Đông vẫn là có khoảng cách. Nếu như không thể đạt được đầy đủ cảm ngộ, hắn còn có thể tiến hành bổ sung. Đảo mắt thời gian một ngày liền đi qua, 8 tòa cung điện phía ngoài 20 mấy vị yêu, mà cao thủ gấp xoay quanh. Nhưng mà lại căn bản không có đi vào khả năng. Bất quá Tuyết Lân Vương Thế Tử cùng Ma Lân Vương Thế Tử cùng nhau xuất thủ. Bọn hắn đều có được kỳ lân huyết mạch. Liên thủ phía dưới một tòa môn hộ két két rung động. Có mở ra khả năng. Bất quá lại cũng chỉ là lung la lung lay khả năng mà thôi. Sư vịt, rốt cục Ngao Nhược Tư thở phào một hơi khôi phục lại. Hai con người bên trong mang theo rung động màu sắc, tê thiên trào, như ý đại tu sĩ thần thông, quả nhiên không phải tầm thường, lần này đại ca chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của ta. Hai người giao lưu phía dưới Vương Đông phát hiện, Ngao Nhược Tư quả nhiên đạt được thần thông là có tỷ vết. Hai người ấn chứng với nhau, tại đại điện bên trong giao thủ, tiến một bước rèn luyện luận bàn. Tiến một bước lĩnh ngộ tê thiên trảo ảo diệu, ngạc long thi thể tại truyền ra thần thông về sau bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. Vậy mà liền như thế tiêu tán, bất quá từng tia từng sợi tinh khí vẫn là chủ động chui vào hai người thân thể. Gia tăng bọn hắn nội tình cùng tích lũy, như ý đỉnh phong tồn tại còn sót lại quà tặng, liền xem như thật đơn giản một chút xíu đều đầy đủ chân quý. Vương Đông trùng liên ngũ trọng tu vi cùng Ngao Nhược Tư kim đan nhất trọng pháp lực đều bị đẩy lên tới trạng thái đỉnh phong. Này một tòa đại yêu điện bên trong chỗ tốt đã toàn bộ bị đạt được. Còn lại tòa cung điện này lại không thể mang đi. Dù sao Vương Đông lại không thiếu trung phẩm thiên binh, cũng liền theo nó đi. Hai người trận địa sẵn sàng đón quân địch đi ra đại yêu cung điện, chuẩn bị nghênh đón một trận huyết chiến. Thật không nghĩ đến bọn hắn lúc đi ra cái kia hơn 20 người chính vây quanh một tòa cung điện. Phân cao thấp đâu? Một cánh cửa khe hở đã mở ra. Bọn gia hỏa này quá chăm chú, đến mức Vương Đông bọn hắn ra đều không thể phát giác. Vương Đông nhíu mày lại, cơ hội tốt, đi tốn vị, ta cảm thấy đại bằng khí tức. Vương Đông biết mỗi người huyết mạch là tiến vào cung điện thiết yếu nhân tố. Kết quả là hắn chuyển hóa làm đại bằng thần minh, cong ngón búng ra một giọt tử kim huyết dịch liền tiến vào cung điện bên trong. Đại môn không chậm trễ chút nào ầm vang mở rộng. Đi, Vương Đông giữ chặt Ngao Nhược Tư mềm mại không xương tay nhỏ. Cũng mặc kệ mỹ nhân gương mặt cái kia một tia má đỏ. Vô cùng lo lắng liền vọt vào cung điện bên trong. Chờ những người kia kịp phản ứng thời điểm liền đã muộn. Mụ nội nó, lại để cho bọn hắn chạy. Đại lực Ngưu Vương Thế Tử oán hận không thôi. Sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Mị ma vương gia quận chúa phong tình vạn chủng tương đương xinh đẹp. Eo nhỏ nhắn nhẹ nhàng vặn vẹo. Nhiệt hỏa chọc người. Hì hì, người cũng không cần nôn nóng như vậy. Bọn hắn sớm tối đều muốn ra. Chúng ta tới một cái giết người đoạt bảo. Có cái gì tốt đồ vật đều là chúng ta. Bọn hắn tự cho là mình thiên tư rất cao như là trung thiên địa linh tú chân mệnh thiên tử. Kỳ thật chẳng qua là chúng ta công nhân bốc vác thôi. Chúng ta chỉ là đang lợi dụng bọn hắn lấy ra chỗ tốt thôi. Nghe nàng kiểu nói này trong lòng mọi người đều thoải mái. Trong lòng tự nhủ người này đẹp chính là biết nói chuyện. Trong lòng cùng uống nước ngọt. Lại lần nữa bắt đầu mân mê tòa kia môn hộ. Mấy người thay nhau lên trước tinh huyết. Đại môn rung động ầm ầm. Mở khe hở lớn hơn. Thật là nồng nặc phong thuộc tính nguyên tố a. Trong này là am hiểu khống chế phong đại bằng nhất tộc tồn tại đi. Vương Đông than thở đạo. Vừa tiến vào này một tòa màu xanh cung điện liền có thể cảm giác được. Nhìn thấy cái kia ở khắp mọi nơi phong. Ôn nhu phong. Lạnh thấu xương phong. Nguy hiểm phong. Nóng rực phong. Chờ một chút không đồng nhất mà cùng. Ngay tại hai người bước vào đại điện chỗ sâu thời điểm. Đất bằng lên 99 đạo cuồng bạo vòi rồng. Mỗi một đạo đều có thể nhẹ nhõm xé rách kim đan tồn tại. Bất quá nhưng không có tính công kích. Tựa hồ chỉ là bảo vệ vĩ đại tồn tại hộ vệ. Cùng Ngạc Long Điện có chỗ tương tự. Tại một khối to lớn linh thạch cực phẩm phía trên. Ngang nhiên đứng ngạo nghễ một đầu màu xanh đại bằng. Cánh mặc dù thu nạp. Nhưng lại còn có thể cảm nhận được cái kia loại vật lộn mưa gió thiểm điện oai hùng. Cái kia một đôi cứng cáp hữu lực móng vuốt khảm nạm tại linh thạch bên trong. Từng chiếc như thanh kim chế tạo lông vũ phía trên lóe ra kim loại quang mang. Đầu lâu ngang nhiên, mỏ chim như câu có thể phá vảy rồng giao mãng. Đây là một đầu phong bằng. Đại bằng nhất tộc cũng là thần thú. Bất quá cùng long tộc. Bên trong cũng chia có khác biệt chi nhánh cùng cấp bậc. Tỷ như mạnh nhất tự nhiên là du thiên côn bằng. Bất quá đó là tiên thú. Chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Còn lại lấy kim xí đại bằng vi tôn. Cơ hồ đồng đẳng với ngũ trảo kim long. Là đứng đầu nhất thần thú. Ngoài ra còn có lôi đình đại bằng. Đồ long đại bằng. Thanh thiên đại bằng. U minh đại bằng. Thôn phệ đại bằng vân vân. Này phong bằng là đại bằng nhất tộc bên trong huyết mạch thấp nhất. Bất quá nhưng cũng là thần thú. So với cái kia Ngạc Long đến trả mạnh lên một bậc. Đồng dạng là như ý đỉnh phong đại yêu. Di tồn thi thể. Cần tiến hành cảm ngộ. Ngao Nhược Tư sở dĩ có thể đạt được Ngạc Long truyền thừa hay là bởi vì huyết mạch đồng tông nguyên. Nhân, đến nơi này liền khó dùng. Ngược lại khắp nơi nhận áp chế cùng nhằm vào. Bởi vì long tộc cùng bằng tộc vốn là không hợp nhau. Vương Đông lại hứng thú nồng hậu dày đặc. Bắt đầu quan tưởng lĩnh hội. Tại não hải bên trong phác họa đại bằng thần hình. Rất nhanh liền liên tiếp đến cái kia một loại huyền chi lại huyền truyền thừa lực lượng. Một đầu màu xanh đại bằng sừng sững xuất hiện. Này Đại Bằng cũng là hạng người tâm cao khí ngạo. Khí thôn Sơn Hà nói chính là này một chủng tộc. Vừa ra tới cũng cùng Vương Đông bắt bẻ. Đáng tiếc bị Vương Đông trực tiếp trấn áp. Để ý niệm bên trên tiến hành nghiền ép. Rất nhanh hắn cũng ngoan ngoãn đem đạo pháp của mình truyền tới. Đó cũng là một môn thần thông. Tên là Phong Bằng Bộ. Là đối phong vận dụng. Cơ hồ đạt đến một cái đăng phong tạo cực trình độ. Giờ khắc này Vương Đông cảm thấy mình trở thành trong gió quân vương. Cuồng phong, gió lốc, gió bão, gió xuân, gió thu, đông phong, gió nhẹ, âm phong, dương phong, cửu thiên cương phong các loại. Đều tại dưới gối của mình quỳ sát. Vương Đông trong lòng có ngộ ra. Chỉ cần mình cần. Những này các loại phong liền hết thảy có thể trở thành tay của hắn, trở thành chân của hắn, trở thành vũ khí của hắn. Đây chỉ là phong bằng bộ bổ sung chỗ tốt mà thôi. Càng lớn chỗ tốt là tốc độ. Đại Bằng nhất tộc chưa hề đều lấy tốc độ nổi danh trên đời. Liền xem như chân long cùng phượng hoàng đều hơi kém một chút. Nghe nói có thể vượt qua trùng điệp tinh hải. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.